Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, thi đấu. Trong Thiên Xu Phong Vương đang cất bước. Hắn đang quan sát, một cắt một hòn đá, từng cọng cây ngọn cỏ, có suối nước bắn lên, trơn ướt ba, hai đất, từng cây kinh niên cổ mộc. Cuối năm bên trong hoặc trường thanh vẫn, hoặc âm u héo tàn, bất biến, có lẽ chỉ có kia tang thương cùng thê lương. Vạn vật sinh diễn, âm dương xoay chuyển, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đêm nay, Thiên Xu Phong trên ngân nguyệt đặc biệt là sáng sủa. Đỉnh núi, Vương Đằng xem trăng sáng như bàn. Một viên tuyết trắng trồng chất cổ thụ trước. Hắn hình như có ngộ ra. Nắm như đi trên băng mỏng tâm. Được tiến bộ dũng mãnh sự. Ánh bạc như mặt nước rơi ra. Hắn lẳng lặng đứng lặng. Ngóng nhìn không nói gì. Ngày hôm sau, thi đấu lên. Một ngày này chiều dương so với trong ngày thường đều càng sớm hơn một phần. Thiên Tâm Đạo, hôm nay cũng là đặc biệt náo nhiệt, bảy phong bảy mạch hội tụ một chuyến. Đều là đi đến Thiên Xu Phong đỉnh núi cuối năm thi đấu. Liền ở đây cử hành rất sớm. Nơi đây liền đứng lên một mảnh đài cao. Toàn thân ngăm đen, xem ra kiên cố dị thường. Trong đó phân ra hai khu vực, thông mạch cảnh cùng tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh khu vực bên trong, đều là một mảnh xanh thảm trường bào. Là bảy phong bảy mạch đệ tử chân truyền. Đăng lâm tiên thiên, rất nhiều đệ tử biểu hiện nghiêm túc. Cảm nhận được kia một áp lực trầm trọng. Đây là một hồi long trọng sân khấu. Thâu tóm bảy phong bảy mạch, đại biểu không chỉ là chính mình, còn có chính mình phong mạch mặt mũi. So sánh lẫn nhau mà nói, cuối năm thi đấu cũng là một lần kỳ ngộ. Một lần rèn luyện, không ít đệ tử đều là do này quật khởi, sáng lập huy hoàng, cùng cảnh giới giao thủ, có thể mang đến càng nhiều cảm ngộ, làm bọn họ tra khuyết bổ lọt, càng lên một tầng, nghe nói không, Diêu Quang một mạch Hoa sư huynh xuất quan, nghe đồn hắn gặp phong chủ truyền thụ bí thuật, muốn ở lần so tài này trên sẽ cùng Vương Đằng đại sư huynh chiến một trận. Hí! Lần trước hai người chân ý so đấu hắn rơi hạ phong. Đây là không cam tâm. Muốn tìm về bãi A kia Vương Đằng đại sư huynh nhưng là trưởng môn đệ tử. Thiên nhân vậy tư chất. Không nói được lúc này lại có đột phá đây. Một ít quen biết đệ tử túm năm tụm ba vây quanh đồng. Thời, nhỏ giọng trò chuyện. Bảy phong bảy mạch rất nhiều đệ tử. Ở trong tiềm tàng bao nhiêu cao thủ. Thực sự khó có thể nói rõ. Không nói đến một năm chưa từng giao thủ, ở trong không hẳn không có người được kỳ ngộ, hoặc là nói một chiều tỉnh ngộ, công lực tăng nhanh như gió. Bất quá, so với mà nói, có thể bị rất nhiều đệ tử treo ở ngoài miệng, vẫn là không thể rời bỏ mấy vị kia kinh diễm nhân vật. Thiên Xu Phong Vương Đằng, Thiên Tuyền Phong Tiết Ngôn, Thiên Cơ Phong Thái Uyên, Thiên Quyền Phong Tôn Sùng Vũ, Ngọc Hành Phong Khương Du Hằng. Khai Dương Phong Gia Cát Thanh, Diêu Quang Phong Hoa Liên Tinh, bảy vị này, đều là một phong một mạch bên trong tối cường giả, nhìn xuống cùng thế hệ, khà khà, năm ngoái thi đấu lúc, Khai Dương Phong Gia Cát sư tỷ nhưng là ở Hoa sư huynh trên tay bị thiệt thòi. Nghe nói Khai Dương Phong đệ tử nói, Gia Cát sư tỷ nhưng là chuẩn bị rất lâu, muốn cùng hắn thanh toán đây, có đệ tử cười híp mắt mở miệng. Những này nhân vật đứng đầu ân oán, có lẽ chính là bọn họ đề tài câu chuyện rồi. Há, kia e sợ Gia Cát sư tỷ rất khó toại nguyện a. Vị kia Hoa sư huynh nhưng là dung hợp ba phong chân công. Thực lực đủ để đứng hàng ba vị trí đầu. Ai, đáng tiếc a, không ít đệ tử nghe vậy. Đều là mở miệng, mồm năm miệng mười thảo luận lên. Vị kia Gia Cát sư tỷ lãnh diễm thanh lệ. Bảy phong bảy mạch bên trong không ít đệ tử đều vây đỡ vô cùng. Nói cùng những đệ tử này bên trong nhân vật đứng đầu. Bọn họ cũng là hâm mộ vô cùng. Tuy đều là Thiên Tâm Đạo môn nhân. Nhưng giữa lẫn nhau chênh lệch nhưng là càng lúc càng lớn. Mãi đến tận cuối cùng. Ngóng nhìn không thể thành. Đùng, đùng, đùng. Nương theo chuông lớn vang lên. Càng ngày càng nhiều đệ tử đến. Một ít trưởng lão. Chấp sự, cũng dồn dập ra trận, Bọn họ vị trí tất nhiên là một khu vực khác, là hai mảnh trong võ đài. Có thể mắt xem bát phương, tai nghe lục lỗ, Thiên Xu Phong sườn núi nơi. Từng hàng đệ tử tạp dịch bận rộn không gì sánh được. Tiếp dẫn mỗi cái đệ tử ra trận. Đát, đát, đát dần dần. Có tiếng bước chân truyền đến trầm ổn mạnh mẽ. Như là tiếng chuông vàng kẻng lớn vang lên. Gột rửa tâm linh. Đệ tử tạp dịch nhóm nhìn tới. Đó là một vị oai hùng thiếu niên. Hào hoa phú quý thanh bào. Có Tử Kim Viên. Chu Thiên Tinh đấu đứng hàng trên đó. Hoa lệ vô cùng. Vương Đằng đại sư huynh. Có đệ tử lẩm bẩm nói nhỏ. Càng là thật nhìn thấy một vị này nhân vật. Từ này tương lai đến Thiên Tâm Đạo. Nhưng là một ngày cũng không từng yên tĩnh quá. Hằng ngày khiếp sợ tông môn. Đại sư huynh. Có đệ tử tạp dịch tiến lên. Muốn tiếp dẫn Vương Đằng ra trận. Vương Đằng khẽ gật đầu. Cất bước về phía trước. Hướng về trong sân bước đi. Đệ tử tạp dịch kia trước dẫn đường. Trong lòng ngược lại vô cùng kích động. Phía sau vị kia nhưng là trưởng môn đại đệ tử. Hiện nay Thiên Tâm Đạo có tiềm lực nhất người. Làm một đường sáng lập huy hoàng thiên kiêu. Vương Đằng tự Thiên Tâm Đạo tới nay sự tích tự nhiên đều là bị các đệ tử biết được. Đây là một vị truyền kỳ. Có thể so với tổ sư truyền kỳ. Bảy phong bảy mạch. Đệ tử chân truyền đến bao nhiêu? Trên sơn đạo, Vương Đằng lên giai. Ánh mắt nhìn xuống tứ phương. Về đại sư huynh. Bảy phong bảy mạch đệ tử chân truyền đã đều tề. Vào giữa trường. Đang đợi thi đấu bắt đầu. Liền ngay cả kia sáu vị cũng đã tới. Dẫn đường đệ tử tạp dịch cung kính nói đáp lại. Đề cập mặt khác sáu phong nhân vật đứng đầu. Thiên Tuyền phong Tiết Ngôn. Thiên Cơ phong Thái Uyên. Thiên Quyền phong Tôn Sùng Vũ. Ngọc Hành phong Khương Du Hằng. Khai Dương phong Gia Cát Thanh. Diêu Quang phong Hoa Liên Tinh. Vương Đằng khẽ gật đầu. Xem ra chính mình đến. Chính là thời điểm. Đát, đát, đát bước chân trầm ổn. Đường núi lâu dài Thiên Phong Tịch Liêu. Tiếng người huyên náo, vị kia là đỉnh núi. Có đệ tử quay đầu. Thoáng nhìn đạo kia thanh bào bóng người. Ăn bận hào hoa phú quý. Không giống phàm tục. Đệ tử chân truyền không phải đều đến sao? Vị kia là ai? Vì sao lúc này mới đến? Không ít đệ tử trong lòng nghi hoặc. Tựa hồ chưa từng gặp vị sư huynh này. Không biết là đâu một phong đâu một mạch. Đại sư huynh, mời tới bên này. Đệ tử tạp dịch kia cánh tay một chỉ. Đem Vương Đằng dẫn hướng về phía chư vị trưởng lão chấp sự ghế. Trưởng môn đại đệ tử. Tương lai Thiên Xu Phong người kế nhiệm. Địa vị không thua kém bất luận cái gì trưởng lão. Tất nhiên là có tư cách ngồi vào trên một cái bàn. Cái gì? Người kia đến cùng là ai? Dĩ nhiên ngồi vào trưởng lão chỗ ngồi. Chẳng lẽ là vị kia ẩn tu chấp sự hay sao? Có đệ tử tặc lưỡi. Bình tĩnh nhìn đạo kia thanh bào bóng dáng. Rất bất ngờ. Có chút không rõ. Người ngốc à. Không gặp đệ tử trưởng môn kia áo bào sao? Đó là Vương Đằng đại sư huynh. Thiên Xu Phong vị kia. Một bên, có Ngọc Hành Phong đệ tử lườm hắn một cái. Liền trưởng môn đệ tử áo bào đều không biết được. Người còn không thấy ngại nói mình là Thiên Tâm Đạo đệ tử. Hóa ra là Vương Đằng đại sư huynh. Chẳng trách, đệ tử kia khuôn mặt ửng đỏ. Có chút xấu hổ sờ sờ mũi. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Này đều bao nhiêu năm chưa từng thấy trưởng môn đệ tử áo bào rồi. Trưởng môn kế vị tới nay. Nhiều năm như vậy cũng chỉ lấy Vương Đằng đại sư huynh một vị này đệ tử. Hắn liền gặp đều chưa từng thấy. Lại làm sao nhận biết ra đây. Đại sư huynh, mời ngồi vào. Trưởng lão ngồi vào bàn. Đệ tử tạp dịch là Vương Đằng chỉ một cái chỗ ngồi. Ở chủ vị dưới đầu. Hai bên đều là trưởng lão cùng chấp sự. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, cùng chư vị trưởng lão chấp sự đối diện, lãnh đạm mà ôn hòa, liền như vậy tòa xuống, trên đầu chủ vị đó là trưởng môn chi tòa, hắn làm đồ đệ, tất nhiên là yếu vị liệt dưới đầu, cơm khô đi đi bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.